Tập 18. Vừa lên xe, Tăng Ninh nhận được tin nhắn của Bùi Tê Lâm. Anh đang ở cùng với Lâm Uẩn Ngọc. Em xuất phát chưa? Vừa lên xe. Có lẽ bọn anh sẽ đến muộn một chút. Vẫn đang ở bên chỗ đạo diễn. Vậy thì tốt quá. Ý em là em vào trước chờ mọi người. Mấy người họ đều ở Lâm Thành. Khi ban tổ chức mua vé máy bay, đã bàn bạc trước với họ là sẽ mua vé cùng với một chuyến bay. Như vậy sẽ tiện đón đưa. Nhưng điều phiền toái duy nhất là nhóm người hâm mộ của Bùi Tê Lâm và Lâm Uẩn Ngọc quá nhiều. Mỗi lần bọn họ xuất hiện sẽ khiến sân bay chật như nêm. Tăng Ninh đã được trải nghiệm qua nhiều rồi, nên khi cô biết mình sẽ đến trước hai người họ thì không tự chủ được mà thốt ra lời thật lòng. Cơ hội sợ đến sân bay cùng với hai người họ vì có lẽ sẽ không bước nổi. Bùi Tê Lâm đọc tin nhắn Tăng Ninh gửi tới, biết trong lòng cô đang nghĩ đến điều gì. Anh bất đắc dĩ cười, cụp mắt trả lời. Chối an toàn. Tăng Ninh đáp. Anh cũng vậy. Vừa cất điện thoại đi, Bùi Tê Lâm đã đối mặt với ánh mắt Lâm Uẩn Ngọc đang nhìn sang đây. Nhưng vẻ mặt của anh rất thản nhiên. Cậu nói chuyện với Tăng Ninh à? Ừ. Lâm Uẩn Ngọc nhìn anh hơi nhướng mày. Có cần tôi trải đường cho hai người không? Bùi Tê Lâm nhìn anh ta. Có ý gì? Biểu hiện của cậu quá rõ ràng. Cậu không sợ mấy tên fan rình mò với truyền thông là phát hiện ra chuyện mờ ám giữa cậu và Tăng Ninh à? Nói chuyện với người thông minh không cần phải nói trắng ra đến vậy. Bùi Tê Lâm im miệng không nói gì. Một lúc sau mới nói. Mặc kệ. Lâm Uẩn Ngọc cười tò mò. Bắt đầu từ khi nào thế? Bí mật. Tôi nói hết chuyện của tôi với đồng họ cho cậu biết. Sao đến chuyện của cậu với Tăng Ninh lại thành bí mật thế hả? Nghe vậy Bùi Tê Lâm nghiêm túc hỏi. Sao tôi ép anh nói sao? Anh căn bản không muốn nghe chuyện của Lâm Uẩn Ngọc và đồng họa. Là Lâm Uẩn Ngọc mỗi lần uống rượu đều bắt anh nghe hết. Nếu không phải thấy anh ta đáng thương, Bùi Tê Lâm cũng sẽ không nghe hết. Lâm Uẩn Ngọc bị anh nói vậy thì nghẹn họng một hồi lâu. Về sau có việc, đừng đến tìm tôi. Anh ta nhắc nhở anh. Vợ tôi chính là bạn thân của Ninh Ninh đấy. Anh im lặng một lúc. Sau đó liếc Lâm Uẩn Ngọc một cái, mạnh miệng. Yên tâm, sẽ không có ngày ấy đâu. Tăng Ninh cũng không biết Bùi Tê Lâm và Lâm Uẩn Ngọc còn có hành động đấu võ mồm trẻ con kia. Sau khi đến sân bay, cô nhìn thấy không ít người hâm mộ tới diễn. Hôm nay Ninh Ninh xinh đẹp quá trời. Ninh Ninh đi dự dành, Dư Thành phải chối an toàn nhé. Bọn em đều mong chờ phim của chị đấy. Vợ đẹp quá. Tăng Ninh nghe thấy tiếng gào của người hâm mộ, cười vất tay với mọi người. Biết rồi, mọi người mau về nhà đi. Ai cũng muốn chú ý an toàn. Tôi đi vào trước đây. Cô mỉm cười, vừa chào hỏi dặn dò mọi người vừa đi vào phía trong. Ở cùng với người hâm mộ một lúc, Tăng Ninh mới tiến vào cửa an ninh, đi đến phòng nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, cô gửi lại tin nhắn cho Bùi Tây Lâm. Đợi khoảng chừng nửa giờ, Tăng Ninh mới chờ được người đoàn Bùi Tây Lâm đến. Ninh Ninh, chờ lâu rồi phải không? Tần Chính vui tươi hớn hở nhìn cô. Bên ngoài có nhiều người hâm mộ của Tây Lâm và Uẩn Ngọc quá. Vậy bọn tôi thành một cục luôn. Ông ấy cảm khái. Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận sự nhiệt tình như vậy đấy. Đạo diễn Tần vừa nói dứt lời, Triệu Mậu ở bên cạnh đã nói tiếp. Đạo diễn Tần yên tâm. Lan ơi đến Dư Thành, lúc xuống máy bay còn được cảm nhận một lần nữa. Tăng Ninh nghe thấy mà không nhịn được cười. Bỗng dưng cô thấy ánh mắt của Bùi Tây Lâm nhìn qua đây. Tăng Ninh cứng người, ra hiệu cho anh rồi yên lặng, quay đầu sang nhìn nơi khác. Một ánh mắt này của cô khiến Bùi Tây Lâm phải kìm nén ý định đến bên cạnh cô. Ở đây tuy là phòng nghỉ VIP, nhưng nó thật sự không phải nơi có thể giao lưu thân mật. Chờ vài phút thì đoàn người bước lên máy bay. Có điều không khéo, người ngồi bên cạnh Tăng Ninh là đạo diễn Tần, Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tây Lâm ngồi cùng nhau ở ghế chéo phía sau Tăng Ninh. Cho dù hai người chỉ nói một câu thì cũng có thể bị những người khác nghe thấy. Tăng Ninh vẫn ổn vì ngồi máy bay chỉ có ngủ, không có ý kiến gì với việc sắp xếp chỗ ngồi này. Cảm giác duy nhất của cô là ngồi bên cạnh đạo diễn Tần, khiến cho cô rất áp lực. Đang lúc miên man suy nghĩ, điện thoại của Tăng Ninh rung lên. Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Anh đổi vị trí với đạo diễn Tần nhé. Không tốt lắm đâu. Vì đề phòng Bùi Tây Lâm kích động làm liều, Tăng Ninh lại gửi thêm cho anh một tin nhắn nữa. Thế thì lộ liễu quá, không được. Gửi xong, cô giả bộ lơ đãng quay đầu, nhìn vẻ mặt của Bùi Tây Lâm. Ừ, trông cũng không được vui vẻ lắm. Tăng Ninh nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình. Cô hàn huyên với Tần Chính vài câu. Lúc máy bay sắp cất cánh thì cô cũng chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng của Lâm Uẩn Ngọc. Ninh Ninh. Gì vậy? Lâm Uẩn Ngọc chỉ vào vị trí của mình. Anh có chút việc muốn hỏi đạo diễn Tần. Hai chúng ta đổi vị trí thế nào? Cô giật mình, đối diện với ánh mắt của người bên cạnh, khẽ nhếch môi. Được. Trước mắt bao người, Tang Ninh và Lâm Uẩn Ngọc đổi vị trí cho nhau. Ghế của Lâm Uẩn Ngọc ở cạnh cửa sổ. Tang Ninh qua đó, đương nhiên cũng ngồi bên cửa sổ. Hai người đổi vị trí không khiến cho người khác quá chú ý. Ngồi xuống, Tang Ninh nghe thấy người bên cạnh nói câu. Bây giờ còn sợ không? Tang Ninh nhỏ giọng. Ổn rồi. Cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Anh nói với anh Uẩn hả? Không. Tang Ninh ngạc nhiên. Bùi Tây Lâm ăn ngay nói thật. Anh ta cũng không muốn ngồi cùng anh. Nhìn vẻ mặt ấm ức của Bùi Tây Lâm, Tang Ninh không nhịn được bật cười. Vì sao thế? Cô tò mò. Anh làm chuyện gì khiến anh Uẩn giận à? Không có. Nói xong lời này, Bùi Tây Lâm lại dừng lại một chút nói. Nếu anh nói... Nói gì? Anh nói có ghi chat với em. Nửa phút sau, Tang Ninh biết Bùi Tây Lâm đã nói gì đắc tội với người ta. Cô giờ khóc giờ cười, thậm chí còn hơi cảm thông với Lâm Uẩn Ngọc. Nhẫn nhịn, cô không khỏi lẩm bẩm. Nếu em mà là anh Uẩn, em cũng không muốn nhìn thấy anh đâu. Chắc chắn là như vậy đấy. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh. Bùi Tây Lâm nhướng mày, kéo chiếc chăn đằng trước lại rồi trải ra. Tăng Ninh nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, cảm thấy hơi bất ngờ. Đột nhiên ngón tay đang đặt trên đùi của cô bị ai đó nắm lấy. Tăng Ninh sững lại. Lúc này mới nhận ra Bùi Tây Lâm phủ chăn trùm lên thứ cô đang đắp trên người. Chiếc chăn ngăn cách ánh mắt người ngoài, không ai biết bọn họ đang nắm tay nhau. Tăng Ninh vừa cảm nhận nhiệt độ nơi lòng bàn tay Bùi Tây Lâm, vừa thấp thỏm lo lắng. Hai người họ làm như vậy có phải là hơi bạo quá rồi không? Nghĩ đến đây, Tăng Ninh đấu tranh tư tưởng một chút. Anh... Cái gì? Cô còn chưa nói hết. Bùi Tây Lâm bỗng nhiên cúi sát gần cô. Tiếng hít thở của anh lướt nhẹ qua tai, khiến Tăng Ninh quên mất mình đang định nói gì. Cô dừng lại nhìn anh. Không có gì. Bùi Tây Lâm nắm tay cô dưới chiếc chăn, nhích đầu lông mày. Lời em vừa nói là thật hả? Cái gì? Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Bùi Tây Lâm diễn lại. Tăng Ninh cạn lời, mím môi nói. Em có phải anh Uẩn đâu. Cô không phải Lâm Uẩn Ngọc, cô là Tang Ninh. Đương nhiên là cô muốn nhìn thấy anh rồi. Nhận được đáp án hài lòng, Bùi Tây Lâm nở nụ cười. Có tiếp viên hàng không quên kéo rèm đang được đi về phía bên này. Tang Ninh nháy mắt thấy, vội vàng hạ giọng nhắc nhở người bên cạnh. Có người đến kìa. Bùi Tây Lâm nhìn cô, giống như con chim sợ cảnh cong. Vốn định chiêu cô thêm chút nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Anh biết sự lo lắng của Tang Ninh, nên chỉ có thể kiềm chế tính sốc nổi của mình. Trên chuyến bay từ Lâm Thành tới Dư Thành, đến khi hạ cánh cũng không nói thêm câu nào, chỉ nhìn qua là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Không ai biết bên dưới hai chiếc chăn, 10 ngón tay bọn họ đang đan chặt chưa từng tách rời. Máy bay hạ cánh, lòng bàn tay Tang Ninh đầy mồ hôi, là lớp mồ hôi mỏng túa ra do nắm tay với Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm cũng thế. Đến Dư Thành, đoàn người đi thẳng tới hiện trường buổi họp báo. Lúc này đã không ít phóng viên truyền thông đã có mặt đầy đủ. Lần đầu tiên Tăng Ninh tham gia hoạt động lớn như vậy, nên cảm thấy hơi căng thẳng. Nhìn ra tâm trạng của cô, Bùi Tây Lâm nhân lúc người ta không để ý mà nắm lấy tay cô. Lát nữa nếu có vấn đề không biết trả lời, em cứ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh sẽ giải vây cho cô. Tăng Ninh sững lại cười rộ lên. Em không phải diễn viên chính, phóng viên sẽ không làm khó em đâu nhỉ. Bùi Tây Lâm trầm ngâm vài giây. Không nói trước được. Phóng viên hỏi vấn đề gì, bọn họ thật sự không có cách nào biết trước. Một nhóm người đợi sau cánh gà, đến khi MC gọi tên thì lần lượt bước ra. Trước khi phim điện ảnh chính thức ra rạp, bọn họ sẽ đến các thành phố lớn tuyên truyền phim. Bộ phim bóng dáng được đánh giá rất cao. Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc diễn vai chính. Sự mong chờ của tất cả mọi người trong ngành cùng kỳ vọng của khán giả đều đặt hết vào bộ phim điện ảnh này. chính thức bắt đầu phỏng vấn. Đạo diễn Tần chính thức giới thiệu tóm tắt nội dung, chia sẻ vài chuyện thú vị trong quá trình quay phim. Sau đó bước vào chuyên mục phóng viên đặt câu hỏi. Lúc đầu không bị ai đụng đến, Tăng Ninh cảm thấy vô cùng an toàn. Phóng viên biết khán giả chỉ muốn xem Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc, nên câu hỏi chỉ đảo qua đảo lại giữa hai người. Đến khi sắp kết thúc, mới có một vị phóng viên chuyển ánh mắt tới Tăng Ninh hỏi. Tăng Ninh. Trong nháy mắt, sự chú ý của tất cả mọi người hiện ở hiện trường rơi vào Tăng Ninh. Tăng Ninh gật đầu, bắt đầu đổi chủ đề. Chào anh. Phóng viên tươi cười nhìn cô, nhưng vấn đề đặt ra không dịu dàng chút nào. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là bộ phim đầu tiên cô quay khi bước vào giới giải trí đúng không? Đúng thế. Phóng viên tiếp tục. Cô cảm thấy biểu hiện của mình trong bộ phim này thế nào? Nghe câu hỏi này, Tăng Ninh mỉm cười. Tạm thời tôi chưa xem phim, vì vậy khó mà giải đáp vấn đề này của anh được. Cô dừng lại một chút rồi bổ sung. Lát nữa chúng tôi đến rạp chiếu phim, sau đó sẽ trả lời anh được chứ? Phóng viên đồng ý, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Đối với việc lần đầu tiên quay phim điện ảnh đã được hợp tác với thầy Bùi Thầy Lâm, cô cảm thấy là do mình may mắn hay có thực lực tốt? Câu hỏi này vô cùng sắc bén, thậm chí còn chĩa mũi nhọn vào cô. Những người khác nghe thấy cũng bất giác nhíu mày. Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc định lên tiếng cắt ngang. Thấy phản ứng của hai người, Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó nhanh chóng đáp lời. Đương nhiên là may mắn. Cô nói không trái lương tâm. Nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn cho rằng may mắn là một phần của thực lực. Sau khi phỏng vấn kết thúc, suất chiếu phim đầu tiên cũng hoàn thành. Nhóm người Tăng Ninh đi tới trước sảnh rạp chiếu phim để giao lưu gặp mặt với khán giả. Vào suất chiếu sớm, ban tổ chức sẽ cho mời nhà phê bình điện ảnh trong giới hoặc là blogger cùng với người hâm mộ và khán giả bình thường đến đánh giá. Bóng dáng cũng không ngoại lệ. Lúc nhóm người Tăng Ninh đi tới cửa, còn nghe thấy âm thanh phía sảnh truyền tới. Đèn rạp chiếu phim sáng lên, khi khán giả còn chưa lấy lại tinh thần thì đã thấy nhóm người bọn họ xuất hiện. Sững sờ vài giây rồi bắt đầu bất ngờ hét lên. Tăng Ninh đi ở cuối, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của Bùi Tây Lâm nhìn cô. Cô ra hiệu rằng bản thân vẫn ổn, rồi đi theo lên sân khấu. Lần đầu tiên gặp mặt mọi người với cách thức này, Tăng Ninh bỗng cảm nhận được tâm tư tình cảm mà khán giả dành cho bộ phim. Khi nghe khán giả nêu cảm nghĩ, đầu tiên trong đầu cô bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh. Cô công nhận những gì khán giả nói, biểu hiện của Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc trong bộ phim này thật sự không chê vào đâu được. Sau khi buổi phỏng vấn xuất chiếu đầu tiên kết thúc, chẳng ai bất ngờ khi thấy nhóm người Tăng Ninh lên hot search. Cùng lúc đó, những bài bình luận của các nhà phê bình điện ảnh cũng được đăng tải trên Weibo. Chỉ trong thời gian ngắn, cư dân mạng đã đổ lửa, lũ lượt kéo nhau đi xem phim. Đồng thời, Tăng Ninh nhận được vô số ý kiến trái chiều. Tổng kết ngắn gọn lại là, có Tăng Ninh nên bọn họ không muốn xem, không muốn cho loại nghệ sĩ tư bản như cô một ánh mắt nào. Vì thế, Tăng Ninh oan ức tủi thân vô cùng. Nhưng cô cũng không phải là người sẽ buồn quá lâu vì loại chuyện như vậy. Không thích thì không xem thôi. Phần diễn của cô trong bộ phim bóng dáng này cộng lại chưa đến 5 phút. Ai không xem thì thiệt người đó thôi. Dù sao thì với nội dung và diễn xuất của Bùi Tây Lâm với Lâm Uẩn Ngọc, danh tiếng và doanh số phòng vé của bộ phim này chắc chắn sẽ bùng nổ vào kỳ chiếu phim mùa hè. Đây là sự tự tin đối với vai diễn chính, cũng là sự tự tin đối với đạo diễn Tần. Bùi Tây Lâm cùng Lâm Uẩn Ngọc là nước cờ để đảm bảo cho doanh số của phòng vé. Văn Khê biết suy nghĩ này của cô, vô cùng vui mừng trả lời tin nhắn. Em nghĩ được vậy là tốt rồi. Chị nghe nói hôm nay ở hiện trường có phóng viên hỏi câu hỏi khá sắc bén. Tăng Ninh cũng không bất ngờ khi cô ấy nhận được tin tức nhanh đến thế. Cô trả lời, không sắc bén lắm, vẫn trong phạm vi em giải quyết được. Văn Khê, thế thì tốt. Ngày mai còn 2 buổi nữa, tối nay nghỉ ngơi sớm chút nhé. Em biết rồi. Rời khỏi rạp chiếu phim, thời gian cũng không còn sớm. Bên đoàn phim đã sắp xếp xong. Xuôi khách sạn từ trước, nhóm người Tăng Ninh tới khách sạn nghỉ ngơi. Có một điểm không trùng hợp là phòng của Tăng Ninh ở bên cạnh phòng Lâm Uẩn Ngọc. Mà bên kia phòng của Lâm Uẩn Ngọc là phòng của Bùi Tây Lâm. Phòng của Tăng Ninh ở cuối hành lang. Nhìn thấy số phòng, Lâm Uẩn Ngọc liếc Bùi Tây Lâm một cái. Tây Lâm ở phòng nào đấy? Bùi Tây Lâm cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo, không thèm để ý đến anh ta. Lâm Uẩn Ngọc hứ một tiếng, nói thầm với Tăng Ninh. Đây là lần đầu tiên Ninh Ninh tới Du Thành hả? Không phải. Tăng Ninh trả lời trước mặt mọi người. Trước kia em từng tới đây 2 lần. Tăng Ninh đến Du Thành lúc làm người đại diện cho nhãn hiệu và khi đến ghi hình chương trình tạp kỹ. Hai người trò chuyện với nhau như không có ai bên cạnh, khiến cho người xung quanh không thể nào chen lời. Lấy được thẻ, mọi người lên tầng. Buổi tổ chức đã đặt bàn, mọi người cùng nhau ăn cơm. Hiện tại cũng gần đến giờ ăn tối, về phòng nghỉ ngơi một lát đã. Tăng Ninh lại phải ra ngoài lần nữa. Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ, hòa thuận với nhau. Hiệu suất, hiệu quả của suất chiếu phim không tệ. Lời khen trên mạng như nước thủy triều dâng. Đạo diễn về phía đầu tôi đều vui mừng. Đương nhiên hôm nay ai cũng phải uống rượu. Tăng Ninh không thích rượu, nhưng vẫn lịch sự, uống 2 ly. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn Đồng Họa gửi tới. Đang ăn cơm hả? Vâng, chị tìm em hay là tìm anh Uẩn? Tìm cả hai người không được à? Nói đi, chị muốn em giúp làm gì? Vốn muốn em giúp chị trông nom anh ấy, uống ít rượu thôi, nhưng lại thấy không thích hợp lắm. Thôi không cần giúp chị đâu. Tăng Ninh suy tư vài giây rồi trả lời. Chị nghĩ cũng đúng đấy. Rõ ràng là không thích hợp. Bây giờ cô vẫn đang ở trên bàn ăn. Trong phòng VIP đều là người của giới giải trí. Nếu Tăng Ninh khuyên Lâm Uẩn Ngọc uống ít rượu thật, thì chưa đến nửa tiếng, mọi người sẽ loan tin cô mở ám với Lâm Uẩn Ngọc. Đồng Họa. Ừ, em nhìn hộ chị trước. Mắt anh ấy uống mấy ly rồi. Thấy dòng chữ này, Bùi Tây Lâm ngồi đối diện cô. Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn. Vừa ngẩng đầu cô nhìn thấy ánh mắt bắn tới từ phía Bùi Tây Lâm. Hai người giao lưu ánh mắt với nhau. Bùi Tây Lâm khẽ nhíu mi, giống như đang hỏi cô làm sao vậy. Tăng Ninh khẽ lắc đầu. Cô cúi đầu, trả lời Đồng Họa. Bây giờ anh ấy vẫn còn tỉnh táo. Được rồi. Hai người nói chuyện đơn giản vài câu. Tăng Ninh đang định bỏ điện thoại xuống thì Bùi Tây Lâm nhắn tin tới. Em sao thế? Không sao. Chị Đồng Họa hỏi anh Uẩn nãy giờ uống bao nhiêu rượu rồi. Sao cô ấy không tự hỏi? Không tiện. Đồng Họa với Lâm Uẩn Ngọc chưa công khai. Sao có thể gọi điện cho nhau vào lúc đông người như vậy? Tăng Ninh cười, định hỏi anh uống bao nhiêu rồi thì tin nhắn của anh nhảy ra lần nữa. Mệt không? Em vẫn ổn. Sao thế? Nếu không mệt thì mình về khách sạn muộn tí nhé. Anh định đi đâu à? Ừ, đi hẹn hò. Sau bữa cơm tối là thời gian mọi người tự do hoạt động. Đạo diễn Tần uống ít không ít rượu, cứ túm lấy Bùi Tây Lâm mà nói chuyện. Tăng Ninh thấy thế thì rất buồn cười, khóe môi cô khẽ cong lên. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô quay sang bảo Bùi Tây Lâm. Anh đưa đạo diễn Tần về phòng trước đi. Nhà hàng cách khách sạn không xa, lái xe cũng chỉ mất 10 phút. Người Tăng Ninh cũng toàn mùi rượu dù không uống nhiều. Nhưng cô không muốn đi hẹn hò với Bùi Tây Lâm mà quần áo vẫn nồng nặc mùi rượu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người hẹn hò. Nghĩ vậy, Tăng Ninh cúi đầu gửi tin nhắn cho Bùi Tây Lâm, nói mình về phòng thay đồ trước. Tranh thủ lúc rảnh, Bùi Tây Lâm liếc qua điện thoại rồi gật đầu với cô. Đoàn người về khách sạn. Tăng Ninh lật tung đống quần áo mình mang theo, tìm thấy một bộ trông khá hợp để đi hẹn hò. Lúc Bùi Tây Lâm gọi điện thoại đến, Tăng Ninh đang trang điểm lại. Alo? Tăng Ninh ngạc nhiên. Đạo diễn Tần thả anh về rồi à? Nghe cô nói vậy, Bùi Tây Lâm bật cười. Có trợ lý ở đó. Anh ngừng một lát thấp giọng bảo. Không cần vội. Khi nào em xong thì báo anh một tiếng. Anh tới bãi đỗ xe đợi em. Tăng Ninh sững người. Chắc không có phóng viên dưới bãi đỗ xe đâu nhỉ? Ừ. Bùi Tây Lâm bình tĩnh. Triệu Mậu mượn xe của bạn cậu đấy. Phóng viên không nhận ra đâu. Không lâu sau khi cúp máy, Tăng Ninh nhận được ảnh chụp biển số xe cùng hình dáng, vị trí đỗ xe từ Bùi Tây Lâm. Bước vào trong thang máy, Tăng Ninh hơi do dự nhưng vẫn gọi báo Văn Khê một tiếng. Cô đề phòng mình và Bùi Tây Lâm không may bị chụp lén, nên nói trước để Văn Khê chuẩn bị tinh thần. Điều khiến cô bất ngờ là chỉ có một mình cô lo lắng, người quản lý Văn Khê lại chẳng cảm thấy vấn đề gì. Hiện tại không ai nghĩ em và Bùi Tây Lâm ở bên nhau. Cứ yên tâm hẹn hò đi. Khả năng bị chụp cũng rất thấp. Cho dù thật sự bị chụp thì chị và Hoàng Minh cũng xử lý được thôi. Vâng. Văn Khê nghe cô nói vậy cũng yên tâm một chút. Cô đeo khẩu trang, đội mũ lên, xuất hiện ở bãi đỗ xe. Xe của Bùi Tây Lâm đậu ở một nơi cách cửa thang máy tương đối gần. Tăng Ninh đi vài vòng xung quanh đã lập tức nhận ra. cô đến gần mới phát hiện đây là một chiếc xe màu đen, giá khoảng mấy trăm nghìn. Loại này có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên đường phố, chắc chắn không khiến đám phóng viên nghi ngờ. Cô đang mải nghĩ thì điện thoại rung lên. Tăng Ninh cúi đầu, là tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ của Bùi Tây Lâm. Lên xe. Từ cửa sổ cũng khó mà nhìn được người bên trong, Tăng Ninh vươn tay mở cửa ghế lái phụ. Đến khi thấy gương mặt của người đàn ông đang ngồi ở vị trí ghế lái, cô mới nhanh chóng chui vào. Ngồi xuống, đóng cửa lại, Tăng Ninh mới thở phào một hơi. Em căng thẳng đến mức ấy hả? Giọng của Bùi Tây Lâm vang lên bên tai. Tăng Ninh quay đầu nhìn anh. Anh không lo lắng chút nào sao? Bùi Tây Lâm nhíu mắt nhìn cô hồi lâu ậm ừ. Không, anh căng thẳng gì chứ? Tăng Nâng im lặng một lát mới than thở. Anh đợi em luyện tập thêm một thời gian nữa đi. Hả? Bùi Tây Lâm nhướng mày. Luyện lòng can đảm. Em có muốn đến chỗ nào không? Tăng Ninh quay đầu, chớp đôi mắt to tròn. Không phải cái này nên do anh quyết định sao? Cô cây ngay không sợ chết đứng. Ừ, anh quyết định rồi. Nhưng anh lo cô muốn đến nơi khác, cho nên mới hỏi ý kiến của cô trước. Hiện tại vẫn còn sớm, xe cộ qua lại trên đường cũng khá đông đúc. Đây là lần đầu tiên Tăng Ninh nghiêm túc ngắm nhìn Dư Thành. Màn đêm mờ mịt, bóng người lướt nhanh, cảm giác hư ảo khiến cô cực kỳ yêu thích. Cô nhìn chăm chú một lúc, sau đó lại bất giác nhìn sang người bên cạnh. Bùi Tây Lâm lái xe rất tập trung, rất có tố chất của đàn ông trưởng thành và ổn định. Anh sẽ không mắng người. Nghĩ vậy, Tăng Ninh nhướng mày. Triệu Mộ có biết chúng ta ra ngoài không? Bùi Tây Lâm nhìn cô. Không muốn cậu ấy biết à? Cũng không hẳn. Tăng Ninh thành thật bảo. Chỉ là thấy hơi lạ. Lạ chỗ nào? Tăng Ninh cũng không biết là lạ chỗ nào. Cô nghĩ một lát rồi thì thầm. Diễn viên như hai chúng ta, làm cái gì cũng cần phải nắm với quản lý trong tay. Hiện tại phát sinh kế hoạch ngoài lịch trình, nên cảm giác rất kỳ quái. Bùi Tây Lâm hiểu tâm tư của cô. Lúc mới gia nhập giới giải trí anh cũng có suy nghĩ như vậy. Một thời gian dài sau đó anh đã dần làm quen. Tăng Ninh không phải là người thích báo cáo mọi nhất cử nhất động của mình cho ai đó. Nhưng vào giới giải trí rồi, cô lại không thể che giấu lịch trình với quản lý và trợ lý. Vậy sau này không nói nữa? Anh khẽ nói. Tăng Ninh cười. Em không có ý đó. Cô giải thích. Mặc dù chưa quen, nhưng trước khi ra ngoài em cũng đã nói với chị Văn Khê rồi. Bắt gặp ánh mắt của Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh thành khẩn. Em sợ chúng ta bị chụp, sau đó sẽ khủng bố mấy người chị Văn Khê. Anh suy nghĩ một chút, dịu dàng bảo. Anh sẽ cố gắng chú ý. Thực ra Tăng Ninh cũng không có ý đó. Cô vẫn muốn nói thêm hai câu nữa, nhưng nghĩ một lát lại thấy không cần. Bùi Tây Lâm hiểu cô, cũng hiểu cô muốn nói gì. Hai người họ khá ăn ý ở một vài điểm. Bọn họ cứ anh một câu, em một câu, trò chuyện với nhau. Đợi tới khi Tăng Ninh bị phản ứng, Bùi Tây Lâm đã lái xe ra khỏi thành phố, tới vùng ngoại ô rồi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh đen kịt, chỉ có đèn đường thi thoảng tỏa ra ánh sáng. Đây là đâu vậy? Bùi Tây Lâm đi tiếp. Đợi lát nữa là tới rồi. Xe dừng lại, Tăng Ninh đi theo Bùi Tây Lâm. Xuống mới phát hiện anh đưa cô đến giữa sườn núi của một ngọn núi. Đi qua một ngọn đường tối như nụ hũ nút, chỗ sườn trông khá sầm uất. Ánh đèn bên đèn đường rất sáng, dường như ở phía xa xa còn có cả quầy bán đồ ăn vặt. Phía cuối con dốc có lan can, là điểm ngắm cảnh nổi tiếng ở Dư Thành. Trên hàng rào gỗ quấn dây đèn sao chiếu sáng cả khu vực. Chỗ này không có người, nhưng để đề phòng thì Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm vẫn đi tới chỗ tối hơn chút nữa. Khi đi đến lan can, Tăng Ninh bị cảnh đêm lộng lẫy làm cho choáng ngợp. Dư Thành giống như một thành phố không ngủ, nhà nào cũng bật đèn sáng trưng, cả thành phố như chìm trong sao biển lấp lánh. Ngắm một lúc, Tăng Ninh mới quay đầu nhìn người bên cạnh. Sao anh lại đưa em tới đây? Em có nói chưa có thời gian ngắm nhìn thành phố mà. Bùi Tây Lâm trả lời. Tăng Ninh sửng sốt, nhớ lại cuộc đối thoại của mình với Bùi Tây Lâm. Lúc trước, Lâm Bẩn Ngọc hỏi có phải cô mới tới Dư Thành hay không. Cô đã nói tới hai lần, nhưng lần nào cũng vội vàng, không có thời gian nhìn ngắm hay đi dạo xung quanh. Nghĩ tới đây, Tăng Ninh ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Bùi Tây Lâm. Em còn tưởng anh chẳng hề nghe em với anh Uẩn nói chuyện phiếm chứ. Là không muốn nghe. Cô nhìn vẻ mặt Bùi Tây Lâm nhịn cười. Thầy Bùi. Sao cơ? Không phải anh ghen với anh Uẩn đấy chứ? Tăng Ninh sửng sốt. Bùi Tây Lâm không đáp, duỗi tay véo má cô. Không được à? Anh vô cùng thành thật ở những chuyện thế này. Tăng Ninh chớp mắt. Anh Uẩn là của chị Đồng Họa ạ. Hai người họ quen nhau rồi sao còn ghen nữa chứ? Anh biết. Nhưng kể cả biết thì anh cũng không thể ngăn cản ghen tị được. Nó là ghen tị cũng hơi quá. Nhưng anh thật sự ngưỡng mộ Lâm Uẩn Ngọc. Có thể đứng trước mặt bao nhiêu người nói chuyện tự nhiên thân thiết với Tăng Ninh như thế. Nhận thấy tâm trạng của Bùi Tây Lâm hơi thay đổi, Tăng Ninh nghiêng đầu chăm chú nhìn, xích lại gần anh hơn một chút. Bùi Tây Lâm chú ý tới cử động nhỏ của cô. Lúc cô chui vào lòng anh, cả người anh lập tức cứng đờ. Cô cúi xuống ôm cô vào lòng, lại nghe thấy cô hỏi, như thế này còn ghen với anh Uẩn nữa không? Cô vừa dứt lời, dường như tiếng gió xung quanh cũng nhỏ đi một chút. Ánh sáng bùng lên mạnh mẽ bên trong tròng mắt của Tăng Ninh. Bùi Tây Lâm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Yết hầu anh không được chuyển động. Giọng nói khàn khàn. Vẫn còn một chút. Tăng Ninh nhìn ánh mắt sâu hun hút của anh mà tai hơi nóng lên. Cô theo bản năng mím môi lại, nhón chân khẽ chạm lên môi anh. Giờ thì sao? Bùi Tây Lâm cụp mắt nắm chặt eo cô, cúi xuống thật gần. Hơi thở nóng rực của anh phả vào gò má khiến cô muốn tránh đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì Bùi Tây Lâm đã cúi xuống hôn lên môi cô. Lúc mới bắt đầu, nụ hôn của Bùi Tây Lâm cũng rất dịu dàng, cũng không có gì quá đáng. Tới khi Tăng Ninh hé mở đôi môi đóng chặt, anh mới nhanh chóng đi vào, dựa vào hàm răng cô. Ở giữa sườn núi này rất lớn, cả người Tăng Ninh cuộn chặt trong vòng tay anh, bị anh hôn đến ngạt thở, hai chân mềm nhũn. Hai người quấn quýt không rời, nhiệt độ nóng rực như ngọn lửa hừng hực. Hồi lâu sau Bùi Tây Lâm mới lùi về một chút, để Tăng Ninh có không gian hít thở. Tăng Ninh nhân cơ hội hít một hơi thật sâu, định nói chuyện thì lại bị Bùi Tây Lâm hôn thêm lần nữa. Nụ hôn của hai người đều quấn quýt kéo dài ít nhất cũng nửa tiếng đồng hồ. Lúc tách ra, cả hai đều hít thở không thông, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cách một lớp quần áo, vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Tăng Ninh thấy không chỉ có mặt mình nóng lên, hai tay nóng lên, ngay cả cơ thể cũng nóng rực. Bùi Tây Lâm cũng vậy, hai người ôm nhau ổn định hơi thở. Một hồi lâu sau Bùi Tây Lâm nghiêng đầu hôn lên tóc cô, giọng anh khàn khàn. Có muốn tới chỗ khác ra ngắm cảnh không? Tăng Ninh tò mò. Ở đây còn có chỗ khác để đi dạo sao? Ban ngày ở đây là một điểm tham quan. Tăng Ninh ngước cổ nhìn anh liếm môi. Đi. Cô không muốn lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ lại qua loa như thế. Điểm tham quan không dài quá nửa sườn núi, nơi có thể đi cũng không nhiều. Hai người đi một vòng, nhìn ngắm dư thành dưới nhiều góc độ. Cuối cùng, hai người họ vào một siêu thị nhỏ mua chút đồ ăn. Trời nóng, Tăng Ninh muốn ăn kem. Hai người cầm một hộp kem, đứng giữa sườn núi ngắm sao. Sáng hôm sau khi buổi tuyên truyền thứ kết thúc, đoàn người tới nhà hàng để ăn cơm. Lâm Uẩn Ngọc nhìn Tăng Ninh, rồi lại nhìn Bùi Tây Lâm cách đó không xa, vô tư bảo. Dường như hôm nay tâm trạng của em gái Ninh Ninh rất tốt. Tăng Ninh liếc anh ấy. Tối qua ngủ khá ngon. Cô hỏi lại, chẳng lẽ hôm nay tâm trạng của anh Uẩn không tốt à? Lâm Uẩn Ngọc nghẹn họng. Bùi Tây Lâm ở bên cạnh nghe thấy thế chỉ lặng lẽ nhếch môi. Còn Đồng Họa đang ở Lâm Thành xa xôi, nhận được tin nhắn tố cáo của Lâm Uẩn Ngọc. Hai người Bùi Tây Lâm ức hiếp anh. Anh tự cố gắng lên nhé. Tăng Ninh không biết Lâm Uẩn Ngọc đang tố cáo bọn họ, ăn ý liếc mắt với Bùi Tây Lâm, sau đó tự giác chuyển tầm nhìn. Một ngày rưỡi ở dư thành này, Tăng Ninh đã vô cùng vui vẻ. Lần đầu tiên cô phát hiện ra yêu đương tuyệt vời như thế. Đêm hôm đó, cả đoàn bay đến một thành phố khác để tiến hành tuyên truyền phim. Cũng giống như lúc ở dư thành, buổi tối rảnh rỗi, Bùi Tây Lâm sẽ đưa Tăng Ninh ra ngoài dạo chơi, đi cảm nhận nét văn hóa đặc sắc và bầu không khí riêng biệt của mỗi địa điểm. Tăng Ninh bỗng phát hiện, hẹn hò như thế này thật sự có ý nghĩa. Lúc cô kể với Giản Hủy, cô ấy lại lộ vẻ khinh thường. Có mỗi thế mà cậu đã hài lòng rồi á? Tăng Ninh nhướng mày. Cậu còn cao kiến gì à? Giản Hủy hừ mũi. Mặc dù Bùi Tây Lâm là thần tượng của tớ, nhưng tớ vẫn phải nói, hai người hẹn hò đơn giản quá rồi, sao không đi tới mấy chỗ cao cấp hơn chút đi? Tăng Ninh lườm cô ấy, không biết nên nói gì thêm. Chị hai của tớ ơi, với vị trí hiện tại của bọn tớ, đi tới mấy chỗ đắt tiền là sợ người khác chưa nhận ra hả? Giản Hủy ồ một tiếng, bĩu môi. Vậy thì sau này đi. Tăng Ninh ậm ừ. Trước mắt tớ thấy như hiện giờ cũng rất tốt. Hơn nữa không phải Bùi Tây Lâm không đưa cô tới mấy chỗ đó, là do bản thân cô không có hứng thú mà thôi. Cô thích được cùng Bùi Tây Lâm lén lút hẹn hò đêm khuya, đi tới những con hẻm, ngõ nhỏ, nắm tay nhau nơi không người, ngắm trời đêm trên đỉnh núi. Giản Hủy chống cằm nhìn cô thở dài. Vậy bao giờ hai người trở về? Điểm đến cuối cùng là Lâm Thành, chắc cứ một tuần nữa. Giản Hủy tủi thân. Nhớ cậu quá. Tăng Ninh buồn cười nhìn cô ấy. Có thật là nhớ tớ không hay là nhớ cái gì khác? Giản Hủy mở trừng mắt. Tớ còn có thể nhớ gì nữa? Ví dụ như nhớ tớ mời cậu ăn tối. Hai người họ đã hứa hẹn rồi. Nếu Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm ở bên nhau, cô sẽ phải mời Giản Hủy đi ăn đầu tiên. Giản Hủy cạn lời, thản nhiên nói. 50-50 đi. Chủ yếu là tớ muốn cả cậu và thầy Bùi mời tớ ăn cơm. Tớ phải làm thịt hai người một trận. Tăng Ninh bật cười phụ họa theo. Đừng nói là một bữa, mời 10 bữa cũng được luôn. Giản Hủy nhướng mày. Nói lời nhớ giữ lời đi nhá. Hai người trò chuyện một hồi lâu, Bùi Tây Lâm gửi tin nhắn tới. Tăng Ninh liếc một cái, tạm biệt với Giản Hủy, sau đó tắt video call. Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Ăn cơm tối xong, Bùi Tây Lâm bị đạo diễn Tần gọi lên bàn chuyện công việc. Lúc này cũng vừa xong. Tăng Ninh trả lời tin nhắn của anh, thay quần áo rồi ra ngoài. Đến bãi đỗ xe, cô quen cửa quen nẻo bước vào, thắt dây an toàn, sau đó nhìn đồng hồ. Muộn thế này rồi, chúng ta đi đâu? Bùi Tây Lâm nghiêng đầu. Muốn xem phim không? Tăng Ninh sửng sốt. Xem phim gì cơ? Bùi Tây Lâm nói tên bộ phim. Là một bộ sẽ cạnh tranh với Bóng Dáng trong kỳ nghỉ hè này. Cô không nhịn được bật cười. Chúng ta đi xem phim của họ thật hả? Có nên không? Muốn thì đi thôi. Bùi Tây Lâm không nói tốt hay không. Tăng Ninh nghĩ một chút. Cô và Bùi Tây Lâm vẫn chưa xem phim cùng nhau lần nào. Muốn. Bùi Tây Lâm cũng không bất ngờ trước câu trả lời của cô. Dù sao, thêm hai tấm vé của bọn họ cũng không thể thay đổi được kết quả chung cuộc. Hai người là sẽ đến rạp chiếu phim. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bùi Tây Lâm cố ý tìm rạp chiếu phim ở xa, hẻo lánh một chút, khá ít người. Lúc hai người đến nơi cũng đã hơn 10 giờ tối. Bởi vì không phải cuối tuần nên rạp chiếu phim không đông đúc lắm. Mua hai tấm vé cuối cùng, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm đợi phim chiếu phần mở đầu một chút, rồi mới đeo khẩu trang đội mũ đi vào. Lúc ngồi xuống, Tăng Ninh thở phào một hơi. Cô nghiêng đầu, nhìn những người bên cạnh, nhỏ giọng bảo, chúng ta như vậy thật sự sẽ không bị nhận ra chứ. Bùi Tây Lâm để nước trong tay sang bên cạnh, hạ giọng xuống. Không. Anh rũ mắt nhìn cô. Yên tâm đi. Tăng Ninh nhìn ánh mắt kiên định của anh trong giây lát, khẽ gật đầu. Rạp chiếu phim vắng vẻ, số ghế ngồi không nhiều. Phía trước và bên cạnh họ không có ai. Hai người có thể thả lỏng tinh thần. Trước khi phim chính thức bắt đầu, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm vẫn luôn thì thầm với nhau. Hai người nhỏ giọng trao đổi. Đến khi hết phần giới thiệu, Tăng Ninh lập tức kéo sự chú ý của mình quay lại màn hình. Bùi Tây Lâm vốn định quấy rầy Tăng Ninh, nhưng thế cô nghiêm túc xem như thế lại không đành lòng. Anh đề nghị đi xem phim. Cũng không phải thật sự đến để bình luận diễn xuất của các diễn viên khác. Anh chỉ muốn có không gian ở chung với Tăng Ninh nhiều hơn. Hai người im lặng. Xem được một lúc, Tăng Ninh hơi khát. Cô đang định đi lấy nước. Người bên cạnh đã mở nắp chai đưa vào tay cô. Tăng Ninh ngẩn ra. Cô ngước mắt nhìn Bùi Tây Lâm. Người này đưa chai nước cho cô xong, lại chuyển tầm mắt về màn hình lớn. Đôi mắt Tăng Ninh sáng lên, uống hai ngụm rồi trả lại anh. Được rồi. Bùi Tây Lâm nhận lấy. Cảm giác thế nào? Tăng Ninh chớp mắt. Phim sao? Ừ. Thật ra cũng không tệ. Có thể đứng ngang hàng trong loạt phim điện ảnh với Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc. Đương nhiên các phương diện khác cũng phải ở mức ổn. Nếu không, cư dân mạng sẽ chẳng đặt hai bộ phim lên bàn cân so sánh. Nhưng Tăng Ninh là người bao che khuyết điểm. Mặc dù cô cảm thấy bộ phim điện ảnh này không tồi, nhưng cũng không thể so sánh được với bọn họ. với cô bóng dáng là tuyệt nhất. Cô nghiêng đầu nhìn Bùi Tây Lâm. Anh cảm thấy thế nào? Bùi Tây Lâm cười. Khách quan mà nói thì cũng được đấy. Nhưng anh cũng giống như Tăng Ninh. Bóng dáng là số một. Hai người ăn ý nhìn nhau cười. Tăng Ninh cong môi thấp giọng bảo. Anh nghĩ doanh thu phòng bán vé của bóng dáng sẽ như thế nào? Không biết. Đây là nói thật. Mặc dù anh cho rằng sẽ không quá kém, nhưng ngộ nhỡ có ngoại lệ thì sao? Tăng Ninh thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc, đương nhiên cũng biết anh không nói dối. Anh không thể đánh giá được thật. Bùi Tây Lâm là kiểu người ít lo lắng về chuyện khó có thể xảy ra. Xem phim xong, hai người lặng lẽ rời khỏi rạp chiếu. Tăng Ninh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi. Buồn ngủ không? Bùi Tây Lâm hỏi cô. Tăng Ninh nghiêng đầu. Sao vậy? Bùi Tây Lâm nắm tay cô dịu dàng nói. Không phải trước đó em muốn đến trung tâm thành phố mua sắm sao? Tăng Ninh vừa xem phim xong, tinh thần còn đang hơi hưng phấn. Nhưng đến trung tâm thành phố thì lại khiến cô hơi lo lắng. Trung tâm thành phố rất đông đúng không? Thành phố hôm nay bọn họ đến chuyên chuyển phim được mệnh danh là thành phố không ngủ. Vào mùa hè, đêm khuya ở đây náo nhiệt giống hệt như ban ngày vậy. Trước đó Tăng Ninh đã lên mạng lướt rất nhiều, thấy video mọi người ra ngoài vui chơi vào buổi tối, khiến cho lòng cô trộn rộn. Bùi Tây Lâm, giờ này chắc sẽ không có người chú ý đến chúng ta. Anh nhìn Tăng Ninh chỉ hỏi, muốn thì chúng ta đi thôi. Tăng Ninh do dự vài giây, nhỏ giọng nói, vậy thì chúng ta đi nhé. Nếu thật sự xui xẻo bị chụp lén, vậy cứ chấp nhận số phận thôi. Cùng lắm thì, Tăng Ninh nghĩ, cùng lắm thì ăn mắng một khoảng thời gian. Trung tâm khu phố giống hệt như hình ảnh Tăng Ninh nhìn thấy trên mạng. Dòng người nhốn nháo, tiếng còi ô tô inh ỏi, tiếng mọi người giao bán ở ngã tư đường, cửa hàng sáng đèn như 3-4 giờ, tạo cho người ta cảm giác thật sự đang ở một đô thị lớn phồn hoa. Xung quanh đều là những người hẹn hò, vui chơi, bán đồ, rất nhiều rất nhiều. Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm đội mũ đeo khẩu trang hòa vào dòng người, thật sự chẳng có ai chú ý. Cô nhìn xung quanh, không khỏi líu lưỡi. Đông quá. Bùi Tây Lâm nắm tay cô khẽ cười hỏi, bây giờ yên tâm chưa? Tăng Ninh gật đầu rồi lại lắc đầu, vẫn hơi lo lắng. Lo lắng? Cô nghiêng đầu nhìn Bùi Tây Lâm. Chúng ta cố gắng không nhìn người khác. Cô cũng tạm tạm, nhưng khuôn mặt của Bùi Tây Lâm quá xuất chúng. Hơn nữa rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc với anh, một khi chạm mắt rất dễ bị nhận ra. Bùi Tây Lâm hắng giọng, biết rồi. Anh nhìn một lượt xung quanh, kéo Tăng Ninh lại gần mình. Có muốn ăn gì không? Tăng Ninh đáp, không thể ăn. Cô liếc nhìn Bùi Tây Lâm tủi thân nói, ngày mai còn phải làm việc. Hai người không thể ăn, vậy thì chỉ có thể chơi. Tăng Ninh thấy hứng thú với sạp bán mấy đồ vật nhỏ. Cô lôi kéo Bùi Tây Lâm đến mua. Cuối cùng Bùi Tây Lâm còn mua cho cô một quả bóng bay để nghịch. Tăng Ninh nhìn anh mua bóng bay trở về, khóe môi dưới vẩu khẩu trang cong lên. Sao anh còn mua bóng bay? Cô nhướng mày. Em cũng đâu phải trẻ con. Bùi Tây Lâm nhìn cô. Bây giờ thì phải. Ở bên cạnh anh, cô có thể là trẻ con thoải mái khóc lóc om sòm. Tăng Ninh nhìn bóng bay hình đóa hoa, bỗng cảm thấy thật cảm động. Cô mím môi nhìn anh. Thật ra em rất thích bóng bay. Bùi Tây Lâm ngẩn người. Tăng Ninh nói, lúc nhỏ em rất thích. Nhưng sau đó, cô nghĩ sửa lý do. Bố em bận quá. Tăng Sùng bề bộn nhiều việc. Lúc nhỏ Tăng Ninh được dì bảo mẫu chăm sóc. Bảo mẫu chăm cho cô một ngày đủ cơm 3 bữa. Nhưng bà ấy không để ý đến loại cảm xúc ngây ngô của thiếu nữ. Mà bản thân Tăng Ninh, mẹ cô qua đời khi cô còn rất nhỏ, bố nhanh chóng cưới người phụ nữ khác, còn dẫn một em gái bằng tuổi gần cô đến. Bắt đầu từ ngày đó, Tăng Ninh như người vô hình trong nhà. Phần lớn sự nương chiều của bố đều dành cho con gái. Cô không có. Mặc dù cô không lo ăn lo mặc, nhưng cái cô cần thật sự đâu phải những thứ này. Sau đó cô đi bệnh viện, cô nằm viện một mình nửa tháng cũng không trông mong ai đó đến thăm. Mới đầu đương nhiên cô rất buồn. Nhưng cũng may cô chưa phải người nghĩ luẩn quẩn, không ai yêu cô. Vậy cô sẽ dành những năm tháng cuộc đời để tự yêu chính mình, tự cô cũng có thể chăm sóc được bản thân. Vậy nên thích bóng bay là thật. Nhưng bố không mua, cô cũng sẽ không làm nũng với ông ấy, chỉ đưa ra lý do mình muốn bóng bay mà thôi. Bùi Tây Lâm cảm thấy cảm xúc của cô biến hóa. Anh dịu dàng bảo, anh biết rồi. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Về sau muốn thì nói với anh mua cho em. Tăng Ninh nào dám. Hai người đi dạo trung tâm thành phố hơn nửa tiếng. Nghĩ đến công việc ngày mai, họ quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút. Tuyền chuyển phim không phải dậy quá sớm. Tăng Ninh ngủ đến 10 giờ trưa hôm sau mới từ từ thức giấc. Việc đầu tiên khi nhìn tỉnh dậy, đó là vào Weibo. Không nhìn thấy tin tức của mình và Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh mới yên tâm hẳn. Thế nhưng cô nghĩ tương lai sẽ không thể buông thả như vậy. Không sợ sự việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy tới bất ngờ. Hôm nay, ngày 26 tháng 8, Bóng Dáng sẽ khởi chiếu trên cả nước. Rạng sáng ngày công chiếu, doanh thu phòng vé đạt được trước bùng nổ tới hơn 1 triệu. Tăng Ninh vốn định đi xem với Bùi Tây Lâm đầu tiên, nhưng Bùi Tây Lâm lại có việc. Cuối cùng, Tăng Ninh, Đồng Họa, Dương Tâm và Giản Hủy cùng đi đến rạp chiếu phim. Hồi hộp không? Giản Hủy ngồi bên cạnh cô hỏi. Tăng Ninh ăn bỏng ngô trong tay, lắc đầu. Không hồi hộp. Cô nhắc nhở cô ấy. Tớ xuất hiện chưa đến 5 phút. Hồi hộp gì chứ? Đồng Họa bật cười. 5 phút cũng không tệ. Cô ấy dịu dàng nói. Mấy hôm nay chị đọc rất nhiều bình luận trên mạng. Có rất nhiều người khen em đấy. Tăng Ninh còn chưa dám xem. Hầu hết thời gian cô đều lướt đến tên của Bùi Tây Lâm. Khi nhìn thấy tên mình, cô sẽ nhanh chóng lướt qua. Không có nguyên nhân nào khác. Cô sợ mình bị mắng. Mặc dù nhận xét có thể khiến cô tiến bộ, nhưng cô vẫn muốn đi xem phim với tâm trạng tốt nhất. Tăng Ninh nhướng mày. Thật sao? Dương Tâm nhìn cô. Không tin bản thân đến vậy à? Tăng Ninh ân ngay nói thật. Đây là lần đầu tiên em đóng phim. Em có thể tự tin bao nhiêu được chứ? Phim điện ảnh chính thức bắt đầu. Phòng chiếu phim vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Bộ phim Bóng Dáng dài 130 phút. 3 phút đầu là một cuộc đấu súng, thu hút sự chú ý của mọi người. Theo sau đó là nhân vật phản diện của Bùi Tây Lâm phá vỡ hình tượng thường thấy. Động tác, biểu cảm của anh đều rất chuẩn chỉ, khiến không ít người trong phòng chiếu phim cảm thán. Phản diện mà đẹp trai như vậy khiến người ta không thể hận nổi. Đến khi Lâm Uẩn Ngọc diễn vai cảnh sát, mặc quần áo cảnh sát đi ra, cả phòng chiếu phim đều vang lên tiếng hít sâu. Nghe hai cô gái ở hàng ghế đầu nói chuyện, Tăng Ninh thấy buồn cười. Chị Đồng Họa, cô nhỏ giọng. Hai cô ấy muốn xem anh cảnh sát này cởi quần áo. Cô ấy im lặng một lúc rồi nghiêng đầu nhìn Tăng Ninh. Em nghĩ Bùi Tây Lâm thoát được sao? Tăng Ninh tiếp tục nghe. Hai người họ, một người thì nói mình bị nghiện quần áo, nhìn thấy Lâm Uẩn Ngọc mặc cảnh phục thật sự không nhịn nổi, muốn cởi bỏ quần áo của anh ấy ra. Người còn lại là fan trung thành của Bùi Tây Lâm. Cô ấy liên tục suy nghĩ linh tinh, nói anh diễn vai phản diện đã hot như vậy rồi, nếu cùng anh làm chuyện đó có phải là cũng rất kích thích không? Thậm chí cô ấy còn nghĩ là Bùi Tây Lâm hư hỏng, đến mức nào thì cũng tha thứ được hết. Cô ấy muốn Bùi Tây Lâm khắc luôn hình tượng nhân vật phản diện này lên người. Nghe một lúc, Tăng Ninh yên lặng tán thưởng vận phản fan này. Thật sự rất can đảm, cô vô cùng bội phục. Điều khiến Tăng Ninh bất ngờ là khi cô xuất hiện, cô nhận ra mọi người không quá ghét bỏ. Thậm chí cô còn nghe thấy hai cô gái ở hàng ghế trước khen ngợi. Không ngờ kỹ năng diễn xuất của Tăng Ninh thế mà cũng tốt phết. Tôi cũng thấy vậy. Cô ấy diễn mối tình đầu của Lâm Uẩn Ngọc, thật sự đem đến vẻ trong sáng ngây ngô như mối tình đầu. Còn mẹ nó chứ. Cô ta bị Bùi Tây Lâm giết chết. Trời ơi, cảm giác quá trời đỉnh luôn rồi. Hô hô, tôi cũng muốn được chồng tôi giết. Giết thế nào cũng được. Tăng Ninh nhìn màn hình lớn, lại nhìn khán giả ngồi phía trước thì thầm. Cô dừng một lát, rồi gửi tin nhắn cho Bùi Tây Lâm. Em đang ở rạp chiếu phim xem Bóng Dáng. Anh biết em nghe được gì không? Cái gì? Thế mà có người hâm mộ em bị anh giết. Tăng Ninh nhìn thấy anh gửi dấu chấm lửng tới. Cô cũng gửi lại dấu hỏi. Bùi Tây Lâm bỗng gửi một bức ảnh chụp màn hình. Tăng Ninh tập trung nhìn. Là đề tài hot search. Bùi Tây Lâm đến giết tôi đi. Lần này đến lượt Tăng Ninh gửi dấu chấm lửng cho anh. Cô không ngờ nhóm cư dân mạng lại mê mẩn đến vậy. Cô biết sức hấp dẫn của Bùi Tây Lâm lớn, nhưng hiện tại nó vượt qua sức tưởng tượng của cô. Xem đến đây rồi à? Ừ, hoạt động của anh xong rồi sao? Vừa kết thúc. Có anh đến đón không? Không cần, bọn em xem phim xong còn đi ăn khuya. Tin nhắn này được gửi đi, Bùi Tây Lâm bên kia im lặng một lúc. Một lúc lâu sau điện thoại Tăng Ninh rung lên. Anh cũng hơi đói bụng. Tang Ninh nhịn cười. Cô cũng đoán được anh có ý định gì. Nếu chuyện khác, cô chắc chắn sẽ không từ chối Bùi Tây Lâm. Nhưng cô ở cùng mấy người đồng họa, đều là phụ nữ. Cô nghĩ Bùi Tây Lâm sẽ đến tham gia không tự nhiên lắm. Hơn nữa, cô không thể là người trọng sắc khinh bạn được. Nghĩ vậy, Tang Ninh cong môi, cúi đầu trả lời. Vậy em gọi đồ ăn ngoài cho anh nha. Tang Ninh bật cười dỗ anh. Em ăn khuya xong cần tài xế. Không biết thầy Bùi có nguyện ý làm tài xế không? Bùi Tây Lâm nhắn. Ăn xong thì gọi anh.